Vô Lại Kim Tiên, chương 21, Vạn Độc Thiên Ngô, góc truyện audio.com, phong hệ cấm ma lĩnh vực của đại sư thánh cấp, bọn thuộc hạ ngây ra nhìn cảnh tượng khó thấy một lần trong đời. Bất luận là cấm ma lĩnh vực của đại sư thánh cấp, hay là viễn cổ hoàng kim cự long đường nét yêu mỹ, có lực uy nhiếp cường đại, đều đã khiến bọn họ không nói ra lời, toàn thân run rẩy nói không ra lời. Rào, một tiếng long ngâm cao vút khiến bọn binh lính gần như ngã ngồi xuống. Long chảo sức mạnh vô địch của Kha Đa La hướng tới thân thể to tớn của Độc Ngô không quắp lấy. Gia Đức Tây cũng đồng thời giận dữ quát lên một tiếng. Long thương dao động, kim quang đấu khí bay vụt ra, mang theo thứ sát khí lăng lệ hướng tới cái đầu to lớn của Vạn Độc Thiên Ngô. Tuy trong lĩnh vực của Pháp Sư Thánh Cấp không cách nào phóng ra ma thuật công kích, nhưng Độc Ngô Công đó đương nhiên không phải ăn rau xanh cỏ dại mà lớn. Thân là ma thú thượng vị cấp 9, thực lực cường hoành của nó không cần nghi ngờ. Mở cái miệng to như bồn máu, răng nanh dữ tợn hung ác hướng tới trên người Kha Đa La cắn tới. Cùng Kha Đa La sáp lá cà, cũng đồng thời, sau khi lĩnh vực cấm ma của Tạp Lạp Kỳ mới hoàn thành, La Đế Phong cũng lần đầu tiên nhảy lại. Giữa không trung hai tay nắm kiếm, quát to một tiếng, một đạo kim sắc kiếm khí dài vài chục mét mang theo sát khí vô biên bổ vào con nhện khổng lồ. Kiếm khí chém lên trên mặt kết giới tơ bạc của con nhện. Phát ra một trận tiếng rít nhọn xé tai, không thẹn là lực phòng ngự siêu cấp cường hãn của ma thú thượng vị cấp 9. Kết giới phòng ngự bằng tơ nhện màu bạc đó bố hạ vững chắc đến cực điểm. Lấy lực của kiếm thánh không ngờ cũng không có thể phá vỡ. Bất quá kiếm thánh trung quy vẫn là kiếm thánh, thế nào cũng là cường giả đứng ở trên đỉnh. Một kiếm này tuy không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của độc chi thu, nhưng cũng khiến nó nếm phải không ít khổ đau. Ngao, độc chi thu giống lên một tiếng gào thét thấu trời. Tơ bạc cuộn lại, hướng tới La Đế Phong giữa không trung. Cuộn tới. Tơ bạc này là do tinh khí trong thân thể khổng lồ của thiên diện biến thành. Tịnh không phải là lực lượng nguyên tố, bởi vậy tuyệt không nằm trong cấm ma lĩnh vực của Pháp Sư Thánh Cấp. Để ta lại, Lâm Phong quát lớn một tiếng, phi thân nhảy vọt tới. Hắn là sợ La Đế Phong lão già này thực sự phải phá hạ kết giới phòng ngự của độc chi thu. Đấy thực là tổn thất lớn. Nên biết các kết giới nhện này thực sự là do tinh khí của thiên diện cự thú biến thành. Như quả tam pháp tế luyện thành nguyễn giáp trên người, chẳng những chỉ có công hiệu xua lạnh giữ ấm, hơn nữa lực phòng ngự tuyệt đối cũng sánh ngang với thần khí. Chỉ nhìn kết giới của độc chi thù bày bố một kiếm toàn lực của kiếm thánh cũng không thể phá vỡ là tiêu biểu có thể thấy. Còn tốt ba lão già này đều là thân kinh bách chiến. Tạp Lạp Kỳ lão đầu dơ bẩn này kịp thời triệu gọi cấm ma lĩnh vực. Nếu không Lâm Phong cũng không can đảm phóng tới lấy thân mạo hiểm. Nói cùng loại độc vật này thực sự khiến người đau đầu nhất. La Đế Phong cũng là lão quái vật sống trên vạn năm. Làm sao có thể không biết Lâm Phong tên nhóc dám túi này có chủ ý gì chứ? Lập tức thay đổi phương vị công kích, nâng kiếm vẫy ra. Vô số đạo kiếm khí trào ra chém tới ngân ti kết giới thiên diện cự thù bầy bố. Uy lực lên cao, thực sự là uy lực đã phân tán. Không có khả năng phá khai kết giới. Chỉ dùng phân tán tâm thần độc chi thù. Lão đầu khốn nạn mau chóng chuyển qua. Lâm Phong không quên nói móc một tiếng. Này quát to một thanh. Dùng thượng thừa tiên pháp xúc địa thành thốn thân chỉ loáng một cái đến bên người thiên diện cự thù. Dẫn kiếm quyết, một đạo thanh sắc kiếm quang hung ác chém xuống, cái đầu kích thước con nghé ầm một tiếng đập lên trên đất. Một trận cắt bụi bay lên, bởi vì Lâm Phong hoàn toàn có thể dựa vào lực tinh thần cường đại ẩn giấu toàn bộ khí tức từ thân. Còn thêm loại đạo pháp xúc địa thành thốn này làm trong cự ly ngắn tương đương với đi nháy mắt. Bởi vậy độc chi thù căn bản không kịp xuất ra phản ứng mất đi tiểu mệnh. Dựa con mẹ nó. Phá kiếm gì cái này? Yếu ớt như thế sao? Lâm Phong chửi mắt bụi cho cùng nước đen từ trong thân tư tán phun ra. Trong tay chỉ còn lại một cánh kiếm, bội kiếm do thượng đẳng Hàn Thiết tạo thành vừa mới tiếp lấy chân nguyên lực cường đại của hắn không chịu được. Chém đầu con nhện xuống đã vỡ thành mấy đoạn. Các lão già sớm biết hắn tên nhóc dám túi này là biến thái sinh vật từ dị thời không qua. Đối với thực lực cường hãn của hắn sớm đã nhìn quen không lấy làm lạ. La Đế Phong cũng hạ xuống. Thấy tiểu tử này sắc mặt nộ khí trùng trùng, còn không quên đề tỉnh một tiếng. Ngài còn đáp ứng ta là một thần khí. Xin đừng quên đấy, Lâm Phong lập tức đắc ý nói. Tiểu thái, rau nhỏ, vì thần khí ta không có nguyên mẫu luyện ra, nhưng tiên kiếm ta tế luyện cũng không kém gì so với thần khí. Chỉ cần có nguyên liệu thượng hạng, ta hiện tại có thể tế một cái ra cho ngươi. Đầu dơ bẩn tạp lạp kỳ cũng góp qua. Long cốt pháp trượng đó của Khải Lâm Na không sai. Thánh cấp này của ta cũng là một nghèo hai trắng. Đồ cho giống với ma pháp trang bị đều không có. Không vội, không vội, Lâm Phong cười ha hà nói. Hiện tại chúng ta có nhiều nguyên liệu cực phẩm thế này. Bọn ngươi bản thân muốn gì cứ lấy. Hai khối ma tinh này ta cần. Kết giới tơ nhện của độc chi thù này ta cần. Các thứ khác bọn ngươi cứ tùy tiện chọn. Dựa đã, tạp lạp kỳ nhe nanh múa vuốt nhảy tới. Đùng đùng nổi giận nói. Ngài lấy hết ma tinh đi. Chỗ còn lại cũng không thể phối được với ta đại pháp sư thánh cấp này. Ngài phải lưu lại một khối ma tinh. Lâm Phong liếc nhìn lão đầu này không có nửa điểm phong độ thánh cấp. Khóe miệng vểnh lên, tạp lạp kỳ tự biết có chút thất thái. Ngượng ngập cười hai tiếng. Quay đầu trừng mắt nhìn La Đế Phong đang cười trộm, hung hãn chửi một câu, cười cái dám a, vật của ta có quan hệ gì? La Đế Phong không khách khí nói, ngươi lão già này lòng rất tham, ta chưa nghe nói còn có pháp sư thánh cấp nào đối với ma pháp vật phẩm cảm thấy hứng thú. Trừ phi là loại ma pháp học đồ không chính thống, bất nhập lưu, đó mới cả ngày đều nghĩ tới ma pháp trang bị. Lâm Phong lại được nghe hai lão già đấu khẩu, cho dù ba lão già này từ sau khi được ra không phải thù địch gì lớn. Giống như ba đại lão già bọn họ cộng lại giống như một bà vợ hầu như mỗi ngày đều phải đấu gà. Hắn hiện tại thực sự là nháy mắt một cái cũng không nhìn chòng chọc Long kỵ sĩ ra Đức Tây cùng độc ngô không đại chiến. Một vạn độc thiên ngô mới lớn cũng không qua cấp thấp nhất. Thực lực cũng với cự long cấp 5 cách biệt không nhiều. Mà viễn cổ hoàng kim cự đầu Khadala sau khi làm lại nhục thân thực sự đã thăng được một cấp. Hiện tại đã là cự long cấp 6. Độc ngô công ban đầu tính toán sai. Bị gia Đức Tây cùng Khadala một người một rồng giết đến giống giận liên tục. Toàn thân trên dưới da thịt tung bay. Đã không thành hình dạng. Hiện tại thấy nó với lão địch bị liên thủ đối địch đã thấy rất nhỏ. Càng thêm là hung ác chảm sát nhân loại, chiến ý càng là không lớn như trước, bị long chảo khổng lồ của Khadala thừa cơ hội từ trên thân xé xuống một khối da thịt. Trời ơi, con rắn to đáng chết ngươi, ta cần toàn bộ xác, mắt thấy con rồng ngốc đó cào độc ngô không không thành hình dạng. Lâm Phong tức thì giận không thể nuốt, vạn độc thiên ngô cũng là ma thú thượng vị cấp 9. Với lại cả người đều quý. Hiện tại bị Khadala ngốc đầu đó cào còn kém hơn quả hồng nát. Bằng là trực tiếp đem nhiều nguyên liệu bỏ đi. Thế nào có thể khiến hắn không giận. Khadala ban đầu lại muốn một chảo nữa xe xuống một khối da thịt. Nghe tiếng giống phẫn nộ của lĩnh chủ đại nhân. Lập tức đổi cào làm đập. Đem thân hình khổng lồ của ngô công đã lung lay muốn rớt một chảo tát rơi xuống. Thân hình khổng lồ dài vài chục mét ầm một tiếng nặng nề rớt xuống trong hố bùn. Mọ ngoại vài cái cứ thế không bay lên lại được, chỉ có thể phát ra tiếng giống giận dữ om sòm. Khadala long ngâm một tiếng cao vút, tựa hồ giống như là diệu võ dương oai. Ngẩng cao đầu rồng hướng về mọi người biểu hiện nó là cường đại cùng với đã chiến thắng. Lúc này mới hạ xuống, hóa thành một trung niên nam tử xấu xí đứng cạnh ra Đức Tây. Sắc mặt cẩn thận chú ý nhìn Lâm Phong, trên khuôn mặt xấu xí không ngờ viết lên thần sắc bất an. Mắt thấy lĩnh chủ đại nhân sắc mặt bất thiện chòng chọc mãnh liệt nhìn đầu của Khadala. Lộ xuất hiếu kỳ cường liệt, ra Đức Tây không khỏi toàn thân rung lên, mấy ngày nay Lâm Phong không ít lần đả động đến khối long tinh trong đầu Khalada. Luôn muốn cạy đầu của Khalada nhìn xem bên trong cơ thể làm lại xét cho cùng có long tinh cùng long châu hay không. Thấy tình hình này, Gia Đức Tây vội vàng thay bạn của mình gỡ tội, cười nhẹ bợ đít sắm vang. Lĩnh chủ đại nhân anh dũng thần võ, võ dũng của người đủ có thể chiếu sáng cả đại địa. Khí lượng của người đủ có thể bao dung đại hải, cường đại của người chỉ cần một gốc đầu ngón tay cũng có thể giải quyết những sinh vật hèn mọn này. Khadala không có cường đại như vậy của người, vì thế không có khả năng giống như người giải quyết đối thủ dễ dàng như thế. Phải chứ, mục quang của Lâm Phong hảo ý không xấu. Trên thân một người một rồng này quét tới quét lui, cuối cùng rơi trên người của Gia Đức Tây lão già này. Nháy mắt nói, ta thế nào có chút phơi phới. Gia Đức Tây thánh kỵ sĩ tôn quý, công phu bợ đít của người dù là quang minh thần cũng có thể tự thẹn không bằng. Ta là thật lòng bái phục. Kha kha, Gia Đức Tây lão già này tuy là một vô lại kỵ sĩ, da mặt dày cũng có thể so với tường thành, nhưng lúc này cũng không nhịn được khuôn mặt già có chút phát nóng. Hì hì cười gượng hai tiếng. Nếu nói trong ba lão già này niên kỷ lớn nhất không nghi ngờ gì là Lạp Tạp Kỳ lão hóa này. Lão đầu này khi tham gia chúng thần đại chiến đã có hơn 200 tuổi. Khi Gia Đức Tây tham gia chúng thần đại chiến thì thực sự chỉ có 20 tuổi. Thành thử tuy tính năm tháng sống có trên vạn năm, nhưng như quả tính toán tuổi tác chân thực cũng là 20 tuổi mà thôi. Muồn choang, còm hơn nữa lão già này còn là tiểu bạch diện. Nghe thủ hạ hồi báo, vô lại này mới tới Khố Khắc Xâm đạt không an phận thế nào. Phát sinh với các quý phụ không ít chuyện phong lưu, còn như La Đế Phong, cũng không biết là thời kỳ viễn cổ sản sinh nhiều cường giả hay là chuyện thế nào. Luận tuổi tác chân thật cũng 50 tuổi, còn rất trẻ tuổi, không có ham thích đặc biệt gì. Chỉ đối với thiếu phụ xinh đẹp loại còn giữ lại bộ dạng tùy mị đó mới có hứng thú. Vô lại này cùng Gia Đức Tây cấu kết với nhau làm việc xấu. Không ít lần quyến rũ những phụ nữ có chồng còn giữ lại bộ dạng tùy mị đó. Nhanh, đem con đó làm thịt cho ta. Chặt đầu xuống là được rồi. Mắt thấy Độc Ngô Công đó lại từ trong hố bùn lay động bay lên. Lâm Phong vội vàng trừng loạn con mắt. La Đế Phong không thốt ra một tiếng nâng kiếm dọc lên. Một đạo kim sắc kiếm khí lăng lệ cùng cực bổ xuống. Độc Ngô Công đó sớm đã là thế suy sức yếu, nào còn có thể nhận được một kiếm toàn lực của kiếm thánh. Cái đầu rất dứt khoát bị chém xuống, thu hoạch lần này thực sự là không ít, làm thịt được hai ma tinh cấp 9. Rõ ràng là ma tinh trong đầu bọn chúng có hai khối. Đồ này thực sự có tiền mua cũng không được. Chỉ thấy Tạp Lạp Kỳ cái lão đầu thánh cấp đó có thể đỏ mắt lên tiêu biểu có thể thấy. Tuy phẩm đức lão đầu thánh cấp này kém, cũng rất quá tham lam, nhưng đầu có thể khiến pháp sư thánh cấp vừa ý há có thể là đồ thường. Đem thi thể hai ma thú toàn bộ ném vào trong không gian giới chỉ. Đúng đang chuẩn bị quay về, phía xa một kỵ mã nhanh chóng chạy tới, còn chưa đến gần phía trước. Một binh sĩ nhanh chóng thoát lực từ trên ngựa ngã lăn lộn xuống đất. Mang theo tiếng khóc bẩm, công tử không tốt, năm thần bí nhân lại đang vây công Khải Lâm Na tiểu thư. Cách chương.